Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Suzanu vs Hồng Hoang Cự Long. Thấy Sara nữ vương đang ở điều khiển long mạch Chaka, cũng đem truyền vào một bên An Lộc Sơn thân, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Từ nữ nhân, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ nói Sara nữ vương chuẩn bị cùng An Lộc Sơn hợp tác, muốn lợi dụng long mạch Chaka phá nát thời không, hủy diệt năm nước lớn? Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo trong lòng liền dâng lên như thế một ý niệm trong đầu, nhưng lập tức lại bị hắn bác bỏ. Không đúng, trước ta đã thấy Sara nữ vương, nàng là một cái phi thường nhiệt tình và bằng phẳng nữ tử, không sẽ làm như vậy. Lý Vô Ngạo tự lẩm bẩm, hơi lắc đầu, tôn kính nữ vương bệ, đa tạ trợ giúp của ngươi. Mã, ta là có thể trưởng khống toàn bộ long mạch Chaka. Đến lúc đó, ta hóa thân Hồng Hoang Cự Long, sẽ làm phá toái hư không, hủy diệt năm nước lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. An Lộc Sơn một bên điên cuồng hấp thu long mạch Chaka năng lượng, một bên cười ha ha lấy, diện mục dữ tợn. Giờ này khắc này, ở Sara nữ vương thao túng chi, từng cổ một cực kỳ kịch liệt kim sắc Chaka năng lượng, không ngừng từ mà ở chỗ sâu trong tuôn ra, cũng hội tụ ở An Lộc Sơn thân thể chi, mà An Lộc Sơn cũng ở đây cổ cực kỳ mạnh mẽ tinh khiết long mạch Chaka quán chú chi, toàn thân kịch liệt bành trướng, cảm thụ được từng cổ một nóng rực long mạch Chaka tụ vào thân thể của chính mình bên trong. Nghĩ đến về sau chính mình sẽ hóa thân Hồng Hoang Cự Long, thiên vô địch, tung hoành cổ kim, An Lộc Sơn nhịn không được cười lên ha hà, tràn đầy vết đao dung chi, diện mục dữ tợn, xấu xí vô cùng. An Lộc Sơn, bản vương trợ giúp ngươi trưởng khống cái này long mạch Chaka lực, nhưng là ngươi cũng muốn giữ lời nói, đem mẫu thân của ta đại nhân đem thả xuất hiện, đồng thời cam đoan nàng không bị bất cứ thương tổn gì. Sara nữ vương một bên chậm rãi cho An Lộc Sơn chuyển vận lấy từng cổ một cường liệt tinh khiết long mạch Chaka, một bên nhẹ giọng nói, ha ha, tôn kính nữ vương bệ, nói như thế nào, ta cũng là nhà các ngươi tộc hai người nữ vương cố mệnh đại thần, dẫn dắt các ngươi lâu lan cổ quốc đi hướng phồn vinh ta. Tại sao lại có thể nói không tính toán gì hết? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. An Lộc Sơn cười ha ha lấy, diện mục vặn vẹo. Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Sakura, Hinata, Kusina ngũ nữ, từ An Lộc Sơn trong hai mắt nhô ra mơ hồ hung quang bên trong, cũng có thể thấy được An Lộc Sơn nhưng thật ra là đang gạt Sara nữ vương đấy. Có thể suy ra, triệt để nắm trong tay long mạch Chaka sau đó, An Lộc Sơn thực lực chắc chắn tăng nhiều. Khi đó, có thể thao túng long mạch Chaka Sara nữ vương cùng mẫu thân của hắn đại nhân, sẽ không có tiếp tục lưu đi cần thiết, ắt sẽ bị An Lộc Sơn giết diệt khẩu. Thực sự là một cái đáng thương nữ vương, bị tay một cái đại thần lừa dối thành như vậy, còn không dám sinh ra lòng nghi ngờ. Kusina đôi mắt đẹp nhìn giữa sân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ buồn khổ vẻ Sara nữ vương, nhẹ giọng than thở, vì cứu mẫu thân của hắn, nàng không được không như thế, cái này có thể lý giải. Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài, kiến giải ở chỗ sâu trong càng ngày càng khổng lồ long mạch Chaka trùm tia sáng trào đáng ra, lấy thác nước kích lưu tư thế nhằm phía An Lộc Sơn, mà An Lộc Sơn thân cũng là quang hoa lưu chuyển, năng lượng cồn đãng, không khỏi chân mày hơi co rụt lại, lạnh giọng nói, không được, An Lộc Sơn sắp thành công, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Lý Vô Ngạo lập tức rút ra hàn mang tăng vọt thảo chỉ kiếm, cũng ngưng tụ ra chính mình đôi cánh tự do, nhẹ nhàng kích động trong lúc đó, bay lên trời, Phi Pháp Hướng đang ở điên cuồng hấp thu long mạch Chaka An Lộc Sơn. Mà lúc này đây, An Lộc Sơn chân mày một trâu, cũng đã nhận ra Lý Vô Ngạo đoàn người đến, lập tức xoay người nhìn, thấy Lý Vô Ngạo đoàn người, lấy Lý Vô Ngạo dẫn đầu, đều là quên mình liều chết xông tới. Lúc này quát to, các ngươi còn lo lắng làm chi, còn không mau mau mau nghênh địch. Theo An Lộc Sơn hét lớn một tiếng, chung quanh này bị An Lộc Sơn dùng long mạch Chaka kết hợp bắt được Lâu Lan bách tính luyện chế thành khôi lỗi nhân, cũng là chợt phát sinh từng tiếng sói chu, quơ lử trào, đao kiếm nhóm vũ khí, hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người, nhào tới. Các ngươi đối phó những thứ này khôi lỗi, ta đi giết Momotari hoặc là An Lộc Sơn. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, trùng kích tư thế không giảm, phiến động trong suốt đôi cánh tự do, quơ quang hoa vạn trượng thảo chỉ kiếm, ngưng tụ lại toàn thân Chaka năng lượng, hướng phía An Lộc Sơn rất mạnh xung phong liều chết đi. Mà Hồng Tứ nữ nhân cùng Kusina ngũ nữ, cũng là lập tức quơ mỗi người Shuriken, phi tiêu, đoàn kiếm nhóm vũ khí, ngưng tụ toàn thân Chaka năng lượng, hoặc là sử dụng phong ấn chi thuật, hướng phía này đánh giết tới được khôi lỗi nhân xung kích tới. Lập tức trong lúc đó, Hồng ngũ nữ, giống như này khôi lỗi nhân chiến đấu với nhau. Bất quá, những thứ này khôi lỗi nhân, đều là long mạch Chaka kết hợp bị bắt làm tù binh Lâu Lan bách tính biến thành. Làm sao có thể là Hồng ngũ nữ đoàn người đối thủ? Huống chi, còn có một cái hội các loại phong ấn chi thuật, càng khắc chế khôi lỗi nhân quỷ vật Kusina ở. Cho nên, Hồng ngũ nữ cùng này khôi lỗi nhân giữa chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, chính là nghiêng về một phía. Ở Hồng ngũ nữ mạnh thế tiến công chi, những thứ này khôi lỗi nhân dồn dập bị đánh bại, sau đó bị Kusina quỷ thần phong ấn chi thuật sở phong ấn. Mặt khác một chỗ chiến trường, đang ở bất đắc dĩ, không cam trợ giúp An Lộc Sơn hấp thu long mạch Chaka Sara nữ vương. Thấy Lý Vô Ngạo quơ thảo chỉ kiếm, uy phong lẫm lẫm mà xông đánh tới, trong đôi mắt đẹp, lập tức hiện ra vẻ khác thường mừng rỡ tâm tình tới. Lúc này, Sara nữ vương tựu đình chỉ tiếp tục cho An Lộc Sơn thao túng chuyển vận long mạch Chaka. Phát giác đang ở điên cuồng hấp thu long mạch Chaka tiến trình bỏ giờ, An Lộc Sơn đồng trong mắt hiện ra một hung ác độc địa, một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào đang ở liều chết xông tới Lý Vô Ngạo, cũng làm xong nghênh chiến chuẩn bị, một bên lạnh lùng đối với Sara nữ vương nói ra: "Nữ vương bệ, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, nếu như ngươi đứt đoạn tiếp theo thao túng long mạch Chaka lời nói, như vậy, mẫu thân của ngươi đại nhân tính mệnh, ta liền không dám hứa chắc." Lúc này, An Lộc Sơn hấp thu long mạch Chaka đã đến cực kỳ trọng yếu tình trạng, bị Sara nữ vương đột nhiên bỏ giờ, hắn tâm tự nhiên là tức giận vô cùng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sara nữ vương, trong con mắt mơ hồ lóe ra cổ tàn nhẫn vẻ. Nghe An Lộc Sơn lại nói đến mẫu thân của mình đại nhân, Sara nữ vương trong đôi mắt đẹp bởi vì Lý Vô Ngạo xuất hiện thần thái, lại là chậm rãi tối sầm lại, hiện ra vẻ do dự. Sara không muốn tin tưởng An Lộc Sơn. Hắn chính là Momotari, Momotari chính là hắn. Hắn là một cái dã tâm bừng bừng âm mưu ra. Nếu như ngươi thực sự trợ giúp hắn triệt để nắm trong tay long mạch Chaka, như vậy, không chỉ có ngay cả ngươi, mẫu thân của ngươi, thậm chí năm nước lớn, toàn bộ thế giới, đều sẽ bị tiêu diệt. Tin tưởng ta, ta có thể đem mẫu thân của ngươi từ trong tay của hắn cứu ra. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo quơ hàn mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, phiến động trong suốt đôi cánh tự do, đã xông đánh tới, nhìn mặt lộ vẻ do dự buồn khổ vẻ Sara nữ vương, vội vã lên tiếng nhắc nhở: "Cầu thanh, cầu vote tốt."